Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, ở trong mắt mọi người, đại gia nhất chướng mắt, chính là Quách Sinh. Lúc này chính trực sau giờ ngọ, ánh mặt trời từ đỉnh đầu lá cây khoảng cách gian rơi xuống. Đạo đạo nhỏ vụn bạch quang phô đến đầu vai, Lê Ca dựa vào một thân cây hạ, chính lười biếng mà nghỉ ngơi chung, ở mọi người xem đến trong tầm mắt. Một bên là Tuyền Tư Tư sốt ruột mà tìm kiếm, một bên là Lê Ca lười biếng nghỉ ngơi, giống như là căn bản không nhớ rõ chính mình còn ở thi đấu. Mọi người không khỏi nhìn Hàn Nguyệt liếc mắt một cái, người sau khô cằn mà cười cười, nói, nàng trước kia chính là như vậy, trước kia chính là như vậy. Căn bản không đem thi đấu trở thành một chuyện, tìm được một cơ hội liền lười biếng. Mặc kệ là nhiều quan trọng cơ hội, nàng thích cận chiến. Chủ yếu nguyên nhân chính là tương đối mau, đánh xong liền có thể trở về nghỉ ngơi. Bất quá xa chiến đối nàng tới nói cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì ở đối phương tìm kiếm đến nàng kia đoạn thời gian, nàng có thể tận tình mà lười biếng. Dù sao chính mình không chủ động, đối phương cũng sẽ chủ động lại đây tìm nàng, nghiêm trọng nhất một lần là nàng không đi tìm đối phương, mà đối phương vẫn luôn hoài nghi Lê Ca liền ở phụ cận. Lo liệu địch bất động nàng bất động nguyên tắc, đối phương cũng vẫn luôn tại chỗ xoay vòng vòng. Lê Ca vẫn luôn thấy không có người tới, càng trực tiếp mà nằm trên cây ngủ một giấc, chờ tỉnh ngủ lên phát hiện có thông chi nói. Bọn họ lại không đánh liền tính Lê Ca thua. Lê Ca lúc này mới nhích người. Hoa không đến 3 phút liền đem người tìm được, thuận tiện trực tiếp đánh bại đưa về, bởi vậy đối chiến Lê Ca, đại gia sau lại ngược lại đều không ngoại lệ lựa chọn cận chiến còn có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, xa chiến, không tính thượng hai người tìm được đối phương thời gian, đại khái liền 3 phút đều kiên trì không đến, Bạch Hiểu nghe xong Hàn Nguyệt nói, thuận miệng hỏi. Hàn lão đại trước kia nhận thức Lê Ca, ta đoán nàng không phải mới tới đúng không? Hàn Nguyệt hơi hơi sừng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây vừa mới hắn nói lỡ miệng. Bất quá này cũng không có gì cùng lắm thì, hắn nhàn nhạt đáp, đúng vậy, nào một lần a? Lam Phong rất là tò mò hỏi, Hàn Nguyệt nhìn hắn một cái. Không liên quan ngươi sự, đừng với nàng như vậy tò mò, như thế nào không hiếu kỳ. Lam Phong lập tức kháng cự nói, hắn chính là chúng ta đội trưởng, ngày thường cũng coi như là chúng ta đồng đội đi, chúng ta dù sao cũng phải làm tốt quan hệ gì đó. Lão đại ngươi không cũng thường nói, đại gia đến nơi đây chính là đem chính mình mệnh giao cho đối phương thời điểm. Hẳn là làm tốt điểm quan hệ, đỡ phải về sau muốn chết đều không có người báo thù sao? Đội trưởng hắn cũng là chúng ta chiến hữu a, Hàn Nguyệt thật sâu mà nhìn hắn một cái. Đáy mắt nổi lên chút không hòa tan được cảm xúc, Lam Phong không cầm ý đối thượng này thúc ánh mắt, nhất thời vi lăng, hắn chưa từng có nhìn đến quá Hàn Nguyệt lộ ra như vậy ánh mắt, Hàn Nguyệt vẫn như cũ lắc đầu. Các ngươi cùng người khác làm tốt quan hệ là được, nàng lời nói các ngươi liền từ bỏ đi, bất quá nếu các ngươi rất muốn làm tốt quan hệ. Ta cũng không phải không được, chỉ là có thể hay không làm tốt cũng không nhất định, hắn lời nói chỉ nói tới đây. Lại sau này một chữ đều không đề cập tới, mặc kệ Lam Phong như thế nào hỏi. Hàn Nguyệt làm lơ hắn vấn đề, lại lần nữa đem ánh mắt đầu tới rồi máy theo dõi thượng, mặt trên biểu hiện hai người khoảng cách. Càng ngày càng gần, Tuyền Tư Tư trước kia luyện qua rất nhiều lần, tìm người phương diện nàng phi thường lành nghề. Hao phí thời gian cũng phi thường đoàn, điểm này làm Hàn Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Trước kia Lê Ca tham gia quá những cái đó xa chiến trong lúc thi đấu. Còn không có một cái có thể tại như vậy đoàn thời gian tìm được Lê Ca, chỉ là tìm được là một chuyện. Có thể hay không kiên trì 3 phút là mặt khác một chuyện thực mau. Giám thị bình truyền đến động tĩnh, Hàn Nguyệt tùy tay chụp Lam Phong một chút, xem ngươi theo dõi. Đừng hạt hỏi, Lam Phong mếu máo, ác một tiếng không tình nguyện mà quay đầu đi, tiếp theo giây tiếp theo. Hắn liền sững sờ ở tại chỗ Tuyền Tư Tư trái tim khẩu ở giữa một quả mũi tên. dại ra mà đứng ở tại chỗ. Trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc biểu tình, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Nhưng huyết lượng chỉ ở vài giây gian liền hoàn toàn thanh không. Trái tim chỗ truyền đến lớn lao đau ý, cái trán cũng bởi vậy thấm ra không ít mồ hôi. Nàng thân thể quơ quơ, tiếp theo thẳng tắp chiều trên mặt đất đảo đi, mà ở đảo đi trước một giây. Một bàn tay xuyên qua nàng vòng eo, đem người vớt trở về, Lê Ca một tay ôm người. Không ra mặt khác một bàn tay đem trên đầu mũ giáp trích rớt. Lẩm bẩm một câu, nhiệt đã chết, tiếp theo đem mũ giáp tùy tiện một ném. Thuận tay đem trên người nàng cảm ứng khí đi, cảm ứng khí một rớt. Tiền tư tư trên người đau đớn cũng nháy mắt như nước biển thủy chiều xuống rời đi, chỉ là trái tim. Chỗ còn có tê dại cảm giác, cùng với kia cổ kinh ngạc như thế nào cũng đi không xong. Nàng kinh ngạc biểu tình cũng còn không có hoàn toàn hoãn trở về. Liền vội vã một tay bắt lấy Lê Ca cánh tay hỏi. Đã xảy ra cái gì? Nàng chỉ nhớ rõ chính mình phát hiện Lê Ca tung tích. Sau đó mới vừa giá khởi mũi tên, nhưng còn không có chờ nàng kéo mãn cung, liền nghe được một trận là tả mà qua thanh âm, tiếp theo Lê Ca thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Trong nháy mắt liền đem mũi tên chui vào nàng phòng hộ phục. Động tác chuẩn xác nhanh chóng, mũi tên cũng chát công chính tâm, cơ hồ không có bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nàng liền chết, Lê Ca đem người đỡ ổn. Tiếp theo xóa trên người mặt khác trói buộc, ba, chính là người đã chết, liền đơn giản như vậy, không có ấn tượng sao? Tuyền tư tư nhìn gần ngay trước mắt thân ảnh, dại ra mà lắc đầu ác, nhưng ta sẽ không lại đến một lần, người có thể trở về xem theo dõi, Lê Ca lười biếng mà theo tiếng. Tiếp theo lấy ra di động nhìn thời gian, còn có điểm thời gian, người có thể lại chậm rãi. Ta phải đi về đánh cuối cùng một hồi, nói xong. Lê Ca liền nâng bước đi ra ngoài, thẳng đến nhìn đến thân ảnh của nàng hoàn toàn rời đi theo dõi thị giác. Ở trong đại sảnh mọi người đều chậm chạp không có phục hồi tinh thần lại, qua hảo sau một lúc lâu. Đương nhiên mới có chút tìm về chính mình thanh âm, hỏi, đây là nháy mắt hạ gục đi. Bạch Hiểu thương hại mà nhìn hắn một cái, không có việc gì. Kỳ thật chúng ta đại gia bên trong, người kiên trì thời gian là nhất lâu, à không, còn có một cái đâu, Hàn Nguyệt xem xong theo dõi. Tâm tình rất tốt, nhìn xem Quách Sinh sẽ kiên trì bao lâu đi, Quách Sinh hẳn là rất cao hứng. Hắn quay đầu nhìn về phía Quách Sinh, người sau lộ ra vui vẻ kích động biểu tình ta. Kích động, đương nhiên nhìn mắt Quách Sinh, do dự nói, Quách Sinh có thể kiên trì bao lâu? Nói không chừng đâu, những người khác thương hại ánh mắt cùng đầu tới rồi Quách Sinh trên người, ở. Bọn họ trong trí nhớ mặt, Quách Sinh là những người này bên trong kém cỏi nhất một cái. Hắn cái gì năng lực đều không được, ngôn ngữ còn có một ít trở ngại, bởi vậy mọi người đều không quá thích cùng hắn đối thoại. Nhiều nhất cũng chính là phân phó vài câu, nhưng hắn cái gì đều không được, đánh người lại phi thường bạo lực. Đối mặt chính mình địch thủ, cơ bản không có bất luận cái gì khắc chế. Một hai phải thấy huyết mới có thể vừa lòng, hắn tuy rằng đánh không lại nhân ra. Nhưng lì lợm la liếm lại là một hồi hảo thủ. Ở Lê Ca lại đây ngày đó, hắn vừa mới đem mấy cái dư lại địch thủ đánh tiến bệnh viện bên trong, ở trong mắt mọi người. Đại gia nhất chướng mắt, chính là Quách Sinh, cũng căn bản không rõ ràng lắm vì cái gì. Hàn Nguyệt một hai phải đem người lưu lại, rõ ràng có so Quách Sinh càng tốt mà mơ siêu đối này. Hàn Nguyệt đạm đạm cười, Lê Ca có đôi khi nhất đầu đại, chính là giống Quách Sinh người như vậy đâu. Hết chương.